Chương 177, mê hoặc tiếng ca, bạn tuần dị. Trước mắt cái này nữ nhân trẻ tuổi đem chính mình bao vây trường bào màu đỏ trong hoàn toàn che khuất chính mình, liền ngay cả hình dạng đều không nhìn thấy. Đây rõ ràng chính là điển hình tim mạ ở mạ phong cách loại hình hóa trang à, đặc biệt ở hiện ở tình huống như vậy. Ở tầm nhìn như thế thấp rừng rậm sướng như thế quỷ dị ca giao năng lực là người bình thường. Long tình nguyện nữ nhân này là tim mạ ở mạ một thành viên. Bởi vì hắn có chính là biện pháp đối phó tà ác tổ chức thành viên. Thế nhưng nếu như là quỷ mị cùng vu bà loại hình, được rồi, nữ nhân này càng như người sau. Nữ nhân trẻ tuổi nghe được Long đặt câu hỏi không có trả lời, tiếng ca dần dần yếu bớt, vào lúc này rừng rậm xương lớn càng ngày càng dày đặc. Long nhi u nhi u ma y sau đó cũng không biết có phải là hắn hay không con mắt xem bỏ ra, cái này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra khí tức thần bí nữ nhân, dĩ nhiên thân hình dần dần biến mất sau đó hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Giao Long sứ kính mà xoa xoa con mắt, bước chân không khỏi mà lùi về sau hai bước, nếu không là xạ lạ mẹn sờ ở bên người cho hắn đánh bạo e sợ thật sự muốn quay đầu chạy trốn. Dĩ nhiên thật sự biến mất không còn tăm hơi, hốc cây tuy rằng đen thủi lùi một mảnh, thế nhưng Long vững tin con mắt của chính mình không có xem hoa. Vừa mới cái kia hát nữ nhân xác thực là tồn tại, hơn nữa là ngay dưới mắt biến mất. Này, cái này Long tuy rằng rất giống tiến vào cái đen thủi lùi hốc cây tìm tòi hư thực. Thế nhưng hắn nhưng sợ nơi này lại đột nhiên thoát ra cái gì quỷ mị, có lúc lòng hiếu kỳ hội hại chết người. Long suy nghĩ một chút hay vẫn là bỏ đi trong lòng cái kia ý nghĩ mà là vội vã nhảy đến xạ lạ mẹn sở trên người, xạ lạ mẹn sở vây cánh quay đầu nhẹ nhàng bay lộn ly khai. Mãi đến tận xạ lạ mẹn sở bóng người dần dần biến mất ở trong sương mù dày đặc, này viên trong hốc cây vừa nãy bóng người lại là từ từ nổi lên. Hơn nữa lại một lần nữa lặp lại vừa nãy Long nghe được bài hát kia giao, âm thanh như trước là tràn ngập mê hoặc, cho dù đáng sợ, cũng phải thông qua, muốn thông qua nghe đến phía sau truyền đến tiếng ca Long sứ kính mà lung lay đầu đêm này muốn trở về hiếu kỳ ý nghĩ xua tan. Xạ lạ mẹn sờ sẹt qua trên vùng rừng rậm không hướng về một chỗ không rất cao đại trên đỉnh ngọn núi phi xoay qua chỗ khác. Cái này hẳn là chính là sủ gì nói tới một năm có 300 thiên thời bao phủ ở sương mù dày bên dưới kỳ dị mùn bèn. Tuy rằng Long cho rằng may không có khả năng lắm chạy tới nơi này, thế nhưng hắn như trước vòng quanh nơi này lượn một vòng tìm xem. Gào A xạ là mẹn sớ đột nhiên phát sinh một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm sau đó thân thể cấp tốc đáp xuống. Long vội vã tò mò hỏi, xạ là mẹn sớ sao rồi? Lẽ nào ngươi phát hiện cái gì đâu dô y kỳ dị mùn bèn trên đột nhiên bao phủ một tầng sương lớn, xạ lạ mẹn sờ lao xuống bay tới ngọn núi trên vách đá treo leo. Chỉ thấy một cái như con quay rô nở dê như bổ kẹ mẩn một bên xoay tròn một vư a l a y không chậm tốc độ về phía trước du chuyển, đây là bạn tuần dị. Mà này con bổ kẹ mẩn mặt sau nhưng là theo một người mặc nát tan hoa váy ngắn trên lưng cong lấy một cái sách nhỏ bao lại như là từ trong trường học chạy đến bé gái. Cái này xem ra cùng may cái kia đệ đệ tuổi sắp xỉ thiếu nữ một bên lớn tiếng la lên một bên về phía trước đuổi lại đây. Không được, tiểu cô nương này gặp nguy hiểm rồi. Long nhìn xạ la mẹn sở dưới thân vách núi đưa tay hét lớn một tiếng nói, đem con kia bạn tôi ngăn cản, không thể làm cho các nàng tiếp tục tiến lên. Hống xạ là mẹn sở gầm lên giận dữ, ngẫu sau đống nhiên từ trong miệng phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diệm đang xoay tròn bạn tuật trước người lắp bắp ra, xạ là mẹn sở cả người ầm ầm bay xuống tre ở bạn tuật trước mặt. Con kia dáng vẻ xem ra đần độn bạn tuật bị xạ là mẹn sở cường lực hỏa diễm bức lui, nhìn thấy một mặt khủng bố vẻ xạ là mẹn sở trên mặt không khỏi mà lộ ra thần sắc sợ hãi. Mà cái kia đeo bọc sách tiểu cô nương cù nở dê là vội vã chạy tới đem con kia tiểu bạn tuật ôm chặt lấy. Nhìn thấy từ xạ lạ mẹn sở trên lưng nhảy xuống Long tiểu cô nương một phó biểu tình run rẩy dáng vẻ, bất quá na nở dê nhưng là cố gắng chấn định. Ngươi là cái gì người, đến tột cùng muốn làm gì? Tiểu cô nương mặc dù là ở hướng về Long chất vấn, thế nhưng giọng điệu này nhưng là sắc bên trong lệ nhiễm, thậm chí bước chân không tự chủ được mà lui về phía sau. Long sờ sờ khuôn mặt của chính mình tướng mạo không có đến loại này trình độ kinh khủng. Bất quá hắn như trước ga nùi tiểu cô nương này nói rằng, không cần phải sợ, chúng ta không phải người xấu căn bản cũng không có ác ý, ta nghĩ nói chính là nếu như các ngươi vừa nãy tiếp tục đi sẽ rơi xuống vách núi, vì lẽ đó xạ lạ mẹn sợ lúc này mới sẽ xuất thủ ngăn cản. Vách núi tiểu cô nương hình như có chút không tin Long theo như lời nói, ôm bạn tôi cẩn thận từng ly từng tí một mà đi về phía trước mấy bước, sau đó sắc mặt đột nhiên một bên vội vã chạy tới, thật chặt ôm bạn tuột trên mặt hay vẫn là một bộ sợ hãi không thôi vẻ mặt. Xin lỗi, cảm ơn ngươi vừa nãy xuất thủ cứu giúp. Tiểu cô nương hướng về Long Cúc Cung tạ lỗi nói rằng, trước ta không nên không có biết rõ tình hình sẽ theo liền hống ngươi. Long liên tục khoát tay háo một cái, hắn không thể cùng một cái tiểu cô nương tính toán chi ly. Hơn nữa ở đây sao một mảnh sương mù dậy núi rừng trung tâm huyền vốn là căng thẳng, vì lẽ đó gặp phải người xa lạ sẽ sinh ra lòng đề phòng, cái này cũng là hẳn là. Bất quá Long nhưng là có chút hiếu kỳ, nhìn trước mắt tiểu cô nương lên tiếng hỏi, này núi rừng phụ cận hẳn là không nhân ra đi, một mình ngươi người ở lên lớn như vậy sương mù dày tình huống đi tới nơi này. Tiểu cô nương ôm bạn tuột gật gật đầu nói, ta gọi là Cả Lịt Sở Tạ, đây là ta con ngoan bạn tuột. Ta ra ở kỳ dị muốn bèn mấy 10 km ngoại trấn trên, chúng ta là cố ý đi tới nơi này tìm kiếm cổ đại di tích văn minh. Bởi vì kỳ dị muốn bèn phụ cận đều là bao phủ ở một mảnh trong sương mù dày đặc, ta QNZ là dựa vào bạn tuật trợ giúp mới đi tới đây. Long nhìn cái này ăn mặc màu xanh lam nát tan hoa quần, cổ áo buộc vào một cái phấn hồng nơ con bướm, này kiểu dáng váy cùng giày dữ lệ mặc học viện hành trang rất giống. Trên chân là màu trắng trường đồng miệt còn có một đôi màu nâu tiểu giày da, trên đầu đâm hai cái đại đại màu nâu tóc sừng dê. Xem mặc đồ này có thể thấy được tiểu cô nương này hẳn là hay vẫn là một cái nào đó sủ gì học sinh đi. Long không có kinh ngạc này kỳ dị muốn bèn trên có cái gì cổ đại di tích văn minh. Hắn bội phục chính là cái này gọi tới do tiểu cô nương dĩ nhiên to gan như vậy. Mang theo một cái tiểu bạn tôi liền dám chạy đến mấy 10 km ngoại trên núi tìm kiếm cái gì di tích. Hơn nữa còn là ở lên sương mù dậy đồng thời sắc trời bắt đầu tối chạm vạng, tiểu cô nương này tuyệt đối là lòng xem qua nhất gan lớn bé gái, ai ai, cũng chỉ có bổ kẻ mẩn thế giới mới phải xuất hiện tình huống như vậy. So sánh một chút chính mình khi còn bé, Long phát hiện hắn lớn như vậy thời điểm còn không có một mình rời khỏi chính mình phụ cận 1 km bên ngoài địa phương, liền trường học đều là ở cửa nhà chỗ không xa, cùng tiểu cô nương này so sánh quả thực xấu hổ đến không đất dung thân. Mà Cả Lịt Sở Tạ tiểu cô nương nhìn thấy Long một mặt khiếp sợ vẻ mặt cho rằng hắn là không tin tưởng lời của mình, liền vội vàng từ phía sau túi sách trong nhảy ra một quyển có bản tờ bìa ngoài hậu thư nói rằng, ta là đọc quyển sách này, trong đó nói đến kỳ dị muốn bèn đã từng có cổ đại bản tờ văn minh cùng di tích, hơn nữa bên trong khả năng tồn tại trong vũ trụ nhất bảo vật quý giá. Cả Lịt Sở Tạ tiểu cô nương đem quyển sách này đưa cho Long một mặt kích động nói rằng, cổ đại di tích nhượng thất truyền ngàn nở năm văn minh đến hiện tại còn phải lấy kéo dài nha, ngươi không cảm thấy rất lãng mạn sao? Long tiện tay lật qua lật lại quyển sách trên tay tịch, đây là một quyển chủ yếu giảng bạn tuật cổ đại văn minh cùng di tích thư, bên trong dính đến rất nhiều khảo cổ tri thức còn có lượng lớn chuyên nghiệp thuật ngữ. Như thế một quyển nhượng hắn nhìn nhíu chặt mày lên thư Long thực sự là không hiểu dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở trước mắt vị tiểu cô nương này trên người, trời ạ! Thế giới này học sinh tiểu học đều quá điên cuồng, giống như trước bọn hắn lớn như vậy thời điểm còn ở xem phim hoạt hình thiếu nữ xinh đẹp chiến sĩ cùng thần long đấu sĩ tới. Sách mạng gạ cu nở dê là cơ khí miêu này bút sáp màu tiểu mới loại hình, như vậy thư liền ngay cả Long hiện tại đều là không nhắc lên được hứng thú gì. Đem quyển sách trên tay đưa cho Cả Lịt Sở Tạ, tiểu cô nương một mặt kích động cùng ước mơ mà nói rằng, giấc mộng của ta là lớn lên sau đó muốn làm cái nhà khảo cổ học thế nhưng, ta nghĩ đây là không thể đi. Long vừa còn ở làm tiểu cô nương này cao thượng mà lại vĩ đại giấc mơ mà kinh ngạc, hắn lớn như vậy thời điểm còn không biết có nhà khảo cổ học nghề nghiệp này, hơn nữa đời này cũng đều chưa hề nghĩ tới muốn đi đào mộ cùng đi Ai Cập khảo sát mùm mỉ cái gì. Đột nhiên nghe được Cả Lịt Sở Tạ tiểu cô nương ngữ khí một tấm, lập tức trên mặt lại là lộ ra vẻ ảm đạm không khỏi trong bụng hiếu kỳ. Long lập tức lên tiếng dò hỏi, tại sao ngươi sẽ nói như vậy đâu? Cả Lịt Sở Tạ tiểu cô nương một mặt ủ rũ tình, sau đó chậm rãi nói rằng, ba ba mụ mụ đều là đối với ta rông dài nói nữ sinh liền muốn có nữ sinh dáng vẻ, bởi vậy, đối mặt gia đình như vậy hoàn cảnh, giấc mơ đương nhà khảo cổ học câu nói như thế này ta căn bản là không có cách nói ra khỏi miệng, hơn nữa liền ngay cả ta cho tới bây giờ liều mạng nỗ lực tìm kiếm tư liệu cũng đều bị mất. Thế nhưng, chỉ có quyển sách này bị ta cẩn thận thu gom không bị phát hiện hóa ra là như vậy. Long xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, tiểu cô nương này cha mẹ cu nở dê là một người bình thường tới. Bất quá nhìn Cả Lịt Sở Tạ một mặt thần thương vẻ mặt Long không khỏi mà không đành lòng, lên tiếng an ủi nói rằng, tuy rằng nói như vậy, thế nhưng ta cảm thấy ngươi rất đẹp đây. Ta thực sự nói thật, như ngươi đang yêu như thế đẹp đẽ tiểu nữ sinh ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, rất thuộc nữ chỉ có điều hành vi trên mà, coi như là con trai cu nở dê rất khó làm xuất như vậy điên cuồng sự tình đi. Câu nói này bị Long gác qua trong lòng, tuy rằng Long đây là xuất phát từ nội tâm tán thưởng, hơn nữa cái này gọi tới do tiểu cô nương xác thực là phi thường đẹp đẽ cùng làm người thương yêu yêu. Thế nhưng câu nói này từ cái miệng của hắn Lý nói ra rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, khá giống quái cây cao lương dụ dỗ tiểu lọ ly. May là cả lịch sở tạ tiểu cô nương không có cùng Long như thế ý nghĩ, nghe được Long tán thưởng na nở dê cao hứng vô cùng, tiếp theo sau đó nói rằng, tuy rằng bởi vì ba ba mụ mụ ngăn cản ta một lần hoài nghi muốn từ bỏ giấc mộng của chính mình, thế nhưng, có một ngày ta đột nhiên nhận được một cái thần bí điện thoại ta cần phải mượn sức mạnh của ngươi. Xin ngươi cùng bạn tôi đồng thời đến kỳ dị muốn cảnh di tích, ngươi bắt được thư trên ghi chép cổ đại văn minh là sự thực. Thế nhưng, nếu như phải tìm được này bảo vật, ngươi cùng bạn tôi sức mạnh là không thể thiếu. Xin nhờ cả lịch sở tạ, mời đi theo đi tiểu cô nương tiếp tục nói, đối phương chính là nói như vậy, vì lẽ đó ta liền len lén gạt cha mẹ đến nơi này, dù cho giấc mộng của ta trải qua dao động, thế nhưng ta nghĩ dù cho là chỉ có như thế một lần trải qua, có thể làm cho ta tra xét di tích cùng cổ đại bạn tổ văn minh cù nở dê được chuyện này. Ngươi liền bởi vì một cái số điện thoại xa lạ liền một mình đến nơi này. Long nhìn trước mắt tiểu cô nương này có chút không thể tin được mà kinh kêu thành tiếng. Không. Phải ta nói, ngươi nhận được cú điện thoại kia thực sự là quá quỷ dị đi. Đối phương tại sao gọi điện thoại cho ngươi hơn nữa nhượng ngươi đến tìm kiếm bảo vật, còn nhượng một cái tiểu cô nương một mình đi tới sương mù dày tràn ngập kỳ dị muốn bèn nói cái gì muốn mượn sức mạnh của ngươi không phải Long lòng hiếu kỳ trùng, mà là chuyện này đúng là quá quỷ dị, không nói những khác, coi như là một người trưởng thành nhận được như vậy điện thoại đều sẽ có chút khó mà tin nổi. Mà đối phương dĩ nhiên tìm chính là một cái bảy, ta mở tuổi tiểu cô nương, nghĩ như thế nào đều sẽ cho người cảm thấy quá hoang đường, phi thường không bình thường. Lẽ nào là bởi vì tiểu cô nương dễ lừa à, hay là đối phương có không thể cho ai biết mục đích? Long trong đầu chuyển qua một chuỗi ý niệm, bộ kệ mẩn thế giới hẳn là không tồn tại lừa bán đứa nhỏ chuyện như vậy đi. Nếu như đối phương không phải hướng về phía cả lịch sở tạ mà đến, như vậy mục đích lại là cái gì đâu? Long đột nhiên vang lên này liên tiếp sự tình mặt sau đều có bạn tuột bóng người, bất kể là cổ đại văn minh hay vẫn là sương mù trên di tích đều cùng bạn tuột có quan. Liền ngay cả cái kia thần bí điện thoại QNZ nhắc tới muốn mượn dùng bạn tôi sức mạnh. Lẽ nào mục đích của đối phương là bởi vì này con bộ kẹ mẩn à? Thế nhưng tên tiểu tử này xem ra ngơ ngác, không cảm thấy có chỗ đặc thù gì à? Bạn tôi tượng đất bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm mặt đất cùng siêu năng lực hệ xì tài thai. Ở cổ đại di tích Lý phát hiện quý giá bộ kẹ mẩn. Chỉ dựa vào một cái chân không ngừng xoay tròn đến di động, buổi tối lúc ngủ QNZ là đan điểm đứng. Ti nhờ cơ cu nở dê năng lực nhìn thấy xoay ngược chiều thiên bình ấu. Ở phồn vinh về công nguyên tiền cổ đá y đô thị Lý Bích Hoa Tròng, liền họa có bản tuật bản vẽ. Ở cổ đại di tích phát hiện quý giá bổ kẹ mẩn sao Long thu từ bản thân sách tranh sau đó suy nghĩ nói rằng, ta xem cái này kỳ dị muốn bèn di tích còn có cái này cổ đại văn minh cùng cái này bản tuật thật là có liên quan lớn lao. Lẽ nào tất cả những thứ này manh mối đều là thắt ở bạn tôi trên người? Lòng quay đầu nhìn vẻ mặt vẻ tò mò nhìn hắn cả lịch sở tạ tiểu cô nương tiếp tục lên tiếng hỏi, cái này kỳ dị muốn bèn trên cổ đại di tích ở nơi nào ngươi biết không, hoặc là đối phương có hay không? Cung cấp cho ngươi đầu mối gì, hắn luôn không khả năng nhượng ngươi không đầu không đuôi liền đến kỳ dị muốn bèn chứ di tích ở nơi nào đối phương không có nói, bất quá manh mối trong sách này có đây. Cả lịch sở tạ tiểu cô nương nghe được Long vội vã phiên quyển sách trên tay, sau đó trong miệng đột nhiên rên lên một thủ cười nhỏ, đến đây đi, đây là nơi nào tiểu đường là bạn tuần đại nhân tiểu đường, đến thời điểm dễ dàng, lúc trở về rất đáng sợ. Cho dù đáng sợ, cũng phải thông qua, muốn thông qua cả lịch sở tạ tiểu cô nương hử hai câu sau đó Long đột nhiên tiếp nhận câu chuyện, sau đó sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong lòng lần thứ hai có dũng khí sợ hãi cảm giác.